Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, có ở chỗ này đầu tư ý tưởng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Những thứ này mua xong liền thì phải trước đưa trở về. Buổi trưa là phải dùng. Vạn Phong liền cùng tài xế quen đi trở về. Mười mấy phút sau liền trở về thôn Mạn Cát Tha. Ở đầu thôn bên, Vạn Phong để cho xe Jeep dừng lại. Từ trong cốp sau đem vậy hai dương đồ uống, hai cái thuốc lá cùng với một ít bánh ngọt, bánh bích quy. Lửa muỗng tháo xuống, để cho Hàn Quảng gia gọi qua mấy người chiến sĩ đem những thứ này mang vào trong ruộng. Làm việc không ăn một chút gì làm sao có thể hăng hái ngất trời đây. Tới đây mang đồ, bốn cái chiến sĩ trẻ vừa thấy có đồ uống, có ăn xong, có hai cây thuốc lá ngon. Vui vẻ nước mũi tất cả đi ra. Còn sót lại đồ thì phải đưa về Chiêm Hồng Quý nhà. Xe đến Chiêm Hồng Quý nhà, trong sân hết sức náo nhiệt. Bây giờ heo chẳng những giết xong, hơn nữa đã phách đem xong rồi. Một nửa heo thật chỉnh tề để ở một bên. Đây là muốn tặng cho quân đội. Một nửa kia heo và nội tạng xuống nước đã sớm bị đánh thành miếng nhỏ. Giết heo sư phụ đang cùng hắn trợ thủ ở rót huyết tràng. Trên xe đồ tháo xuống sau đó, Vạn Phong và tài xế cùng với Chiêm Hồng Quý đem vậy một nửa heo mang đến xe trong cốp sau để cho. Tài xế đem heo đưa đến biên phòng đứng. Sau đó lúc trở lại đi đón đồng chí Đường. Đợi xe Jeep sau khi đi, Vạn Phong bắt đầu giúp làm chút khả năng cho phép việc. Cái gì rửa món ăn liền chen cái cá. Đến hơn 10 giờ Vạn Phong đi tới trong ruộng. Cùng hắn tới đất bên thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện những chiến sĩ kia đã bắt đầu lên xe chở hàng. Hàn Quảng gia đang cùng bọn họ vẫy tay. Làm xong, Vạn Phong kinh ngạc hỏi. Sức chiến đấu tiêu chuẩn nhất định. Liền xong rồi, đậu nành thu hoạch xong rồi. Bước kế tiếp chính là dùng thu dọn mạ cơ hội đánh cho thành hạt đậu chứa bao bố. Nhưng cái này là qua 2 ngày chuyện. Xe chở hàng mang bụi khói đi xa. 2 chiếc Jeep nhưng từ phương xa tới. Đây cũng là đồng chí Đường đem người mời về. 2 chiếc Jeep, 1 chiếc là quân đội, 1 chiếc là được xã. Ngồi trên xe công xã bí thư, xã trưởng và quản lý đất đai, dân chính quan viên, còn có biên phòng đứng liên trưởng các loại. Biên phòng đứng liên trưởng đối với Hàn Quảng gia cũng là vô cùng tôn kính. Mặc dù hắn số tuổi so Hàn Quảng gia lớn không ít, nhưng cái này không trễ nãi, hắn hướng Hàn Quảng gia chào sau đó bắt tay. Chiêm Hồng Quý gia chủ phòng trên giường đất thả 2 cái bàn. Thức ăn cũng đều làm được xong hết rồi. Đối đãi người nhân viên tập trung đông đủ sau liền bắt đầu mang thức ăn lên. Trên bàn món ăn khác không nhiều, trừ nấm tai mèo, nấm ăn, đậu hũ ra, khoai tây bên ngoài. Trên căn bản liền tất cả đều là thịt. Cái gì xào được, nấu được, bực bội trưng, tất cả đều là thịt. Nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Công xã bí thư, xã trưởng Hàn Quảng gia, biên phòng liên trưởng cộng thêm Giang Đường liền người ngồi một bàn. Vạn Phong và công xã dân chính đất đai làm 2 vị quan viên cùng với đồn công an, đồn trưởng và chủ nhà Chiêm Hồng Quý và ngồi một bàn. Rượu trên bàn ngay khi là cửa hàng có thể mua được rượu đắt tiền nhất. Khói đồng dạng cũng là đắt tiền nhất khói. Là được núi cái này đầy đất khu mà nói, đây tuyệt đối là trên một cái bàn cấp bậc tiệc rượu. Người ta vậy tấm bàn uống tới trình độ nào Vạn Phong không quản được. Hắn cái bàn này uống tới trình độ nào liền toàn ở hắn. Hắn ngày hôm nay vậy phá ca rót 1 ly rượu trắng và 2 vị quan viên chánh phủ liên tục cụng ly. Có thể ở quan trường trên có một chỗ ngồi người đều không phải là cho không. 2 cái quan viên đối với Vạn Phong vậy 10 phần nhiệt tình. Có thể cùng quân đội 2 cái cấp bậc không phải rất thấp người phối hợp chung một chỗ. Nếu như bọn họ cho rằng Vạn Phong cái gì cũng không phải, đó chính là ánh mắt có bệnh. Giống vậy, Vạn Phong một nhân vật như vậy ở tại Chiêm Hồng Quý như vậy một cái tả tơi trong gia đình. vô hình bên trong Chiêm Hồng Quý thân phận cũng bị dương cao không thiếu. Vì vậy cái này hai cái quan viên chẳng những và Vạn Phong nhiệt lạc không thiếu, chính là đối với Chiêm Hồng Quý cũng là phân biệt đối xử. Vạn Phong muốn chính là cái này kết quả. Lão Chiêm, ngươi cánh tay này là chuyện gì xảy ra nha? Quản dân chính hướng quan viên vô tình hay cố ý hỏi một cái như vậy vấn đề. Ngày thường và những quan viên này không việc gì qua lại Chiêm Hồng Quý trong lòng khẩn trương, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Cái này còn được Vạn Phong ra tay. Vạn Phong liền đem Chiêm Hồng Quý gặp gỡ nói một lần. Dĩ nhiên có thể đi lớn nói cũng không rất nhiều, phải khiêm tốn. Lúc này có con lừa dĩ nhiên không thể ra lừa. Vạn Phong đem Chiêm Hồng Quý bi thảm gặp gỡ hình dung người nghe rơi lệ. Liền Chiêm Hồng Quý nghe cũng đỏ mặt. Hàng này cũng quá đặc biệt, có thể hư hô. Liền tính ta sinh hoạt không vừa ý cũng không bi thảm đến loại trình độ này nha. Vạn Phong ở chỗ này phóng đại cũng không phải là thuận miệng hồ cùi. Giống như Chiêm Hồng Quý người như vậy tối thiểu thuộc về người tàn tật đi. Hơn nữa vẫn còn rất cao đoạn cái loại đó người tàn tật. Đáng tiếc Vạn Phong đối với người tàn tật cấp bậc không biết. Không biết Chiêm Hồng Quý như vậy coi như là đẳng cấp gì. Nhưng nhất định rất cao là được. Cái này công xã làm sao vậy được cho chút gì phúc lợi đi. Người giống vậy nếu như chế cái nghiệp cái gì chính phủ hẳn lực lượng lớn giúp đỡ chứ. Hướng dân chính trợ lý đáp ứng cho Chiêm Hồng Quý đánh giá tàn phế cấp bậc. Sau đó công xã sẽ phát một ít phúc lợi cái gì. Hơn nữa cam kết Chiêm Hồng Quý muốn tự lực cánh sinh gây dựng sự nghiệp dân chính ngành nhất định. Sẽ lực lượng lớn ủng hộ. Muốn chính là cái này. Đang cùng dân chính trợ lý đụng một ly sau đó, Vạn Phong liền nói lên Chiêm Hồng Quý muốn ở công xã mở tiệm tạp hóa tự thực kỳ lực chuyện. Hướng trợ lý nói không thành vấn đề, muốn làm ly giấy phép kinh doanh cái gì đến lúc đó đến công xã tìm hắn. Hắn có thể mang Chiêm Hồng Quý đi làm, hơn nữa người tàn tật còn biết có miễn thuế các biện pháp. Muốn phải thì phải miễn thuế. Không khỏi thuế nơi nào cần phí như thế nhiều miệng lưỡi. Mở cửa hàng chuyện căn bản là xong hết rồi. Như vậy bước kế tiếp đến lượt thảo luận địa phương chuyện. Cái vấn đề này dĩ nhiên là muốn hỏi quản lý thành núi công xã quản đất đai người. Phùng phụ tá chính là thành núi công xã quản lý đất đai mỗ. Tì kiêu bất luận địa phương nào. Chỉ cần là quản lý đất đai người cơ bản đều là thân tín của lãnh đạo. Bởi vì đây là cái công việc béo bở, tốt như vậy vô tích sự có thể không phải tùy tiện ai cũng có thể làm lên. Vạn Phong liền nhấc lên buổi sáng hắn thấy vậy nóc sụp đổ nhà. Nóc nhà kia ban đầu là một gia đình, bởi vì nóc nhà kia thời gian quá dài, nhà hắn liền xin ở chỗ khác đắp một cái nhà. Nóc nhà kia quyền sở hữu bây giờ thuộc về công xã đất đai quản lý nơi tất cả. Chuyện này thì dễ làm. Đại ca ta nhìn chúng chỗ đó. Chúng ta chuẩn bị đem vậy nóc phá nhà dọn dẹp một chút. Thủ tục vấn đề này còn được phiền toái Phùng phụ tá. Chuyện này dễ làm. Công xã bây giờ vậy khích lệ nông dân lái nhiều làm giàu con đường. Cái này chúng ta nhất định giúp đỡ. Vài ba lời, Vạn Phong liền đem mảnh đất xây dựng này thay Chiêm Hồng Quý tranh mang tới. Bây giờ còn kém hộ khẩu vấn đề, cái này thì phải làm phiền đồn công an. Trước mặt hai vị chánh phủ nhân viên làm việc đối với một cái người tàn tật mở toang ra thuận lợi. Cửa, đồn công an đồn trưởng cũng không phải không thấy được. Hắn cũng không thể kéo chân sau không phải. Vì vậy hộ khẩu sự việc vậy không phí bao lớn trắc trở. Dĩ nhiên trên bàn rượu chuyện vậy không nhất định coi là thật. Có người rượu uống xong chuyện liền quên là đặc biệt bình thường sự việc. Cho nên sau này vẫn là phải ý nghĩa tích. Dĩ nhiên chỉ bằng vào dừng lại rượu cũng không khả năng lấy được những quan viên này lực lượng. Lớn giúp đỡ, Vạn Phong lại không là người bản xứ. Qua ấy ngày sẽ đi, cho nên người ta qua loa lấy lệ hắn cũng không phải không thể nào.